Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 59, hữu xảo nguy cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, Bắc Câu Lô Châu. Sâm cùng chúng lão tổ cùng một đám đội trưởng đội săn ở trong đại sảnh thương nghị sự tình. Mà hữu xảo bộ lạc Bắc Cương đã cùng A-tu-la. Yêu tộc tiểu tộc đại chiến 5 ngày. Tổn thất cực kỳ thảm trọng. Những thứ này từ thần sắc của mọi người có thể phát hiện. Sâm lúc này trong ánh mắt lộ ra mệt mỏi. Hắn 3 ngày không có chợp mắt. Từ khi đại chiến bộc phát, Sâm cùng A-tu-la tộc chúng đại chiến, bảo hộ đám người. Với thực lực của hắn thiếu chút nữa không trở về được. Bởi vậy có thể biết được, gặp phải đại chiến cỡ nào. Hà lúc này sắc mặt đã tái nhợt, cánh tay đã thiếu một cái. Từ cánh tay hắn huyết già còn chưa đông liền biết đại chiến chấm dứt không lâu. Các vị, hữu xảo bộ lạc nghênh đón đại địch. Chúng ta cần trợ giúp mạnh hơn. Hiện giờ A-tu-la vương đế Thích Thiên còn chưa ra tay. Chúng ta đã tổn thất rất nhiều tộc nhân. Các vị có biện pháp gì tốt sao? Thạch hổ xoay đầu, muốn nói lại thôi. Thủ lĩnh, hiện tại ngoại trừ tử chiến đã không còn cách nào khác. Chúng ta nhất định phải để A-tu-la trả giá. Để cho hồng hoang khắp nơi biết huyết tính nhân tộc ta không mất. Để cho bọn chúng hiểu. Cho dù chết tuyệt, chúng ta cũng có thể để cho bọn chúng phải trả giá. Thương tổ trầm mặc một lúc. Thủ lĩnh Sâm, tổ địa đã phái ra lực lượng kinh hãi. Chúng ta cũng không có viện trợ. Đến lúc này cũng chỉ có thể chết trận. Không còn cách nào khác. Mời thủ lĩnh hạ lệnh. Nhân tộc ta không sợ chết, càng không sợ bọn chúng. Thủ lĩnh ra lệnh đi. Đây cũng là chuyện tốt. Tu La huyết đan đối với nhân tộc ta vẫn là trợ giúp rất lớn. Nhân tộc ta càng chiến càng mạnh. Ngươi xem chúng ta không phải thực lực đều có chút tăng trưởng sao? Thủ lĩnh ngươi cũng đột phá thay ất kim tiên. Hà cắn răng nhếch miệng. Hắn quá đau. Một cánh tay cũng không còn. Bất quá cũng bởi vì cánh tay này bảo trụ an nguy của Sâm. Cũng không phụ Sâm chiếu cố hắn nhiều năm như vậy. Cho dù liều mạng cũng nhất định phải để cho Sâm sống. Dù sao không có Sâm, cũng không hắn ngày hôm nay. Ánh mắt Sâm nhìn về phía Hà tràn đầy áy náy. Dù sao nếu không phải hắn mạo hiểm, cánh tay Hà cũng sẽ không mất đi. Vì an nguy của hắn. Làm Hà mất đi cánh tay. Hắn băn khoăn. Bất quá lúc này không phải lúc nói chuyện này nữa. Lúc này bộ lạc nguy cấp tồn vong. Xem ra chỉ có tử chiến. Vậy thì tử chiến. Đánh ra huyết tính nhân tộc ta. Máu chưa lạnh không đình chiến. Cho dù chết cũng phải cắn thịt A-tu-la. Tử chiến. Tử chiến. Mọi người giơ vũ khí trong tay lên lớn tiếng hô to. Tiếng truyền khắp Bắc Cương. Nhân tộc Bắc Cương nghe được thanh âm của thủ lĩnh và đội trưởng của bọn họ. Đồng loạt hô to. Chấm. Tử chiến. Tử chiến. Bộ mặt dữ tợn. Hai mắt bốc hỏa. Trận địa A-tu-la. Một đám A-tu-la mắt toát ra hào quang khát máu. Nghe được thanh âm nhân tộc phát ra. Quang mang càng lớn. Xem ra như vậy càng có thể khơi dậy khát máu ở sâu trong xương cốt bọn họ. Một ngọn đồi cao, đế Thích Thiên lộ ra nụ cười khát máu, phảng phất như bị sự rốt nát của nhân tộc chê cười. Không có chủ nhân thiên địa Đại La Kim Tiên, thật sự là chê cười. A-tu-la vương chúng ta cũng không ra tay. Bọn họ liền thảm trọng, lấy cái gì so với chúng ta? Người nói đúng không? Bà Sa Vương, đế Thích Thiên cười nhìn về phía bà Sa Vương ở một bên. Chỉ thấy một A-tu-la bốn đầu tám tay ác thần hình tượng. Bộ mặt dữ tợn cười, rất là cuồng vọng. Đế Thiên Thích, người cũng đừng chỉnh đốn những thứ hư này. Ngày mai ta sẽ dẫn dắt đám A-tu-la tộc công kích bọn chúng. Tiêu diệt chúng, không cần quá dùng sức. Mang theo những tê giác rưởi yêu tộc kia. Tổn thất cũng không thể quá lớn. Bà Sa Thiên rất tức giận. Những thứ rác rưởi này nên đáp ứng trở thành thức ăn của A-tu-la ta. Chấm, Vu lão từ trong nội tình bộ lạc đi ra. Hỏi Vu Trúc ở một bên. Sâm bây giờ ở đâu? Thế nào rồi? Còn có thể kiên trì không? Vu Trúc bị Vu lão hỏi có chút mơ hồ, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại. Vu lão, thủ lĩnh hiện tại ở Bắc Cương cùng A Tu La tộc chiến đấu. Ta cũng không rõ tình huống. Bất quá đại Vu Trúc đã dẫn dắt Vu Trúc đoàn đi. Vu lão nghe được, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hướng Bắc Cương mà đi. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a, hãy chắc chắn sống. Ta đã mang lại hy vọng. Ngươi không thể để cho ta thất vọng. Được rồi thương tổ, ngươi dẫn các vị lão tổ đi xuống nghỉ ngơi đi. Chờ cuộc chiến ngày mai. Thạch hổ, hà, các ngươi lưu lại một chút. Ta có việc nói với các ngươi. Thương tổ dẫn người của tổ địa đi nghỉ ngơi. Dù sao nhìn bộ dáng Sâm có việc muốn giải thích. Bọn họ không thuộc Hữu Sào bộ lạc. Muốn tránh hiềm nghi. Nhìn các vị lão tổ rời đi. Hà, Thạch Hổ, những tiểu bối ưu tú đó đều rời đi sao? Đây là hy vọng của bộ lạc chúng ta. Nếu chúng ta tử trận, chúng ta phải dựa vào họ để phục hưng bộ lạc tổ. Truyền tin cho bọn họ. Nếu Hữu Sào bộ lạc sụp đổ, bảo bọn họ đi Nam Chiêm Bộ Châu tìm Hoang. Ta tin tưởng Hoang sẽ phục hưng bộ lạc. Hơn nữa còn có thể báo thù cho chúng ta. Chấm, thủ lĩnh, người yên tâm đi. Thiết Tháp và Thổ Hào đã dẫn bọn họ đến đảo nhỏ ở vùng biển Nam Cương. Sẽ không có vấn đề gì. Sâm thở dài một hơi. Ai, hy vọng Thiết Tháp và Thổ Hào có thể bình an. Chấm, Vu lão ở trong đường đi phát hiện phía trước có hai đạo thân ảnh. Nhìn kỹ là Thổ Hào cùng Thiết Tháp. Hai người xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thiết Tháp và Thổ Hào bị Vu lão đột nhiên xuất hiện làm giật mình. Vu lão, chúng ta đưa con cháu ưu tú đến hải đảo ẩn địa. Giữ lại hy vọng cho bộ lạc. Lần này là trở về tham chiến. Vu lão bị bọn họ làm tức giận nói không nên lời. Tức giận vô cùng. Cái gì? Để cho các ngươi đưa con cháu ưu tú trốn tránh. Các ngươi rời đi, bọn nó phải làm sao bây giờ? Thiết Tháp và Thổ Hào im lặng. Vu lão, các huynh đệ đều đang chiến đấu ở Bắc Cương. Chúng ta lại chạy trốn. Chẳng lẽ chúng ta là hạng người đó? Liền thành đào binh sao? Ta không phục, ta thà chết ở Bắc Cương. Vu lão, ta đã nói với bọn họ rồi. Hai ngày sau bảo bọn họ đi Nam Chiêm Bộ Châu tìm Hoang. Nghe theo mệnh lệnh của Hoang, người cứ để ta cùng Thiết Tháp đi chiến đấu đi. Dù có phải chết, Vu lão nhìn họ thở dài. Tiếp tục bay về phía Bắc, Thiết Tháp và Thổ Hào nhìn nhau. Đuổi theo Vu lão, không bao lâu sau đã đến Bắc Cương. Được đưa đến nơi của Sâm. Sâm nhìn thấy Vu lão, lại nhìn thấy Thiết Tháp và Thổ Hào. Các ngươi làm sao lại trở về? Không phải để cho các ngươi đi bảo vệ con cháu sao? Sâm hét lên với Thiết Tháp và Thổ Hào. Quên đi Sâm, để bọn họ ở lại đây đi. Những tiểu bối đó hai ngày sau sẽ tới Nam Chiêm Bộ Châu tìm Hoang. Không sao đâu, các ngươi, lười nói với các ngươi. Sâm quay đầu lại, Thiết Tháp, Thổ Hào ngươi đi gọi Thương Tổ và Địa Cư Lão Tổ tới. Liền nói có việc cần bàn. Sâm, ta mang theo tam đại công đức linh bảo của tổ địa. Người dùng chúng là có thể cùng A Tu La Vương chiến đấu. Không có việc gì, chỉ cần ngươi kiên trì 3 ngày. Lúc khí vận nhân tộc bộc phát, nhân tộc khí vận sẽ nhập thể. Giúp ngươi phá địch, chẳng qua thân thể ngươi. Ai, Sâm cũng nghĩ tới. Khó vận nhập thể, thực lực của hắn sẽ bộc phát. Hơn nữa còn có công đức linh bảo. Phòng chừng sẽ phế. Nhạc phụ, không có việc gì. Đây không phải là trách nhiệm của thủ lĩnh tổ mạch chúng ta sao? Sau này phiền người chiếu cố ta cùng Nga. Trên mặt Sâm lộ ra cô đơn. Dù sao, cố gắng lâu như vậy, mới có thực lực của Thái Ất Kim Tiên. Qua không lâu liền không còn cách chương.